Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1743, thứ ba kiện lễ vật. Góc truyện audio.com. Chấm, ai vậy đang nói chuyện? Giống như ngay tại cấm kỵ Long Hoàng bên người. Cái kia hồ điệp, miệng phun tiếng người. Nhân tộc chư hoàng thần sắc kinh ngạc, nhỏ giọng nghị luận. Long Hoàng chân thân nhìn qua trước người huyết sắc hồ điệp. Hô hấp không tự giác đều nặng rất nhiều. Chẳng qua là nỗ lực mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn sợ đây chỉ là ảo giác của hắn, sợ tại hắn trong chớp mắt, cái này đầu hồ điệp sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trước đây, cái này đầu huyết sắc hồ điệp, tuy rằng cũng ngưng tụ ra đến rất nhiều lần, nhưng lúc này đây, cái này đầu huyết điệp minh hiển có chút bất đồng. Tựa hồ là cái này đầu huyết điệp đang nói chuyện. Một vị thượng giới vu tộc khẽ nhíu mày, nói, một đạo huyết mạch dị tượng rõ ràng còn có được linh trí. Cũng không biết sao, phong trưởng lão trong lòng càng phát ra bực bội, dâng lên một hồi bất an. Phong trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, quản nó là cái gì, cho ta vỡ. Phong trưởng lão trong đôi mắt, màu xanh lá cây ánh sáng phát ra rực rỡ. Trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Hướng phía huyết sắc hồ điệp nghiền ép qua. Lúc này đây ra tay. Phong trưởng lão không có bảo lưu. Thậm chí đem Long Hoàng chân thân cũng đều bao phủ tại bên trong. Hắn không muốn siêu hồn rồi. Chỉ muốn đem trong lòng cái chủng loại kia bất an. Mau chóng bóp chết. Huyết sắc hồ điệp nhìn như vẫn không nhúc nhích. Nhưng nàng hai cánh, lại run nhẹ nhẹ phía dưới. Loại này rung rung biên độ nhỏ nhất, mắt thường khó phân biệt. Tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Trong mắt người chung quanh, cơ hồ là thủy chung bất động bất động. Nhưng cái này rất nhỏ run rẩy về sau. Trong hư không, liền bộc phát ra một cổ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi lực lượng chấn động. Chung quanh hư không. Trong nháy mắt sụp đổ, phốc, ngay sau đó, trời xanh phía trên, máu tươi phun ra, bốn phía vẩy ra, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú, phong trưởng lão vươn đi bàn tay, vậy mà trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Không chỉ như vậy, loại này lực lượng kinh khủng, vẫn còn theo cơn gió trưởng lão bàn tay, nhanh chóng hướng phía cánh tay lan tràn. Chẳng qua là trong nháy mắt, phong trưởng lão một nửa cánh tay, cũng đã vỡ vụn, hóa thành vô số bọt máu, rơi vãi rơi xuống. A, phong trưởng lão kêu thảm một tiếng, vội vàng thu về bàn tay. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tay kia tải trên túi chữ vật một vòng, tế ra một cột bạch cốt trường đao, cắn chặt răng, chờ tay hướng phía cánh tay của mình chém rụng xuống dưới. Phốc suy, phong trưởng lão thừa dịp cái loại này lực lượng chấn động. Còn không có lan tràn đến thân trên thời điểm. Liền đem cái kia cánh tay đứt sinh sôi chém rơi xuống. Máu chảy như suối, bất quá là cánh tay đứt hướng về tổn thương. Đối với phong trưởng lão mà nói, không coi vào đâu, nhưng loại này đau đớn, lại sâu tận xương tùy. Phong trưởng lão lui về phía sau hai bước. Thúc giục nguyên thần, đứt gãy cánh tay nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vốn tưởng rằng, tại cái này giới bên trong, cột vốn không có bất kỳ người nào. Bất luận cái gì lực lượng có thể gây tổn thương cho đến hắn. Không nghĩ tới, lại lọt vào như vậy trùng kích. Bên cạnh sáu vị thượng giới vu tộc cũng vừa kịp phản ứng. Ai cũng không nghĩ tới, phong trưởng lão vậy mà gặp thất thủ bị thương, thiên hoang đại lục các nơi, càng là truyền đến một mảnh xôn xao. Cái này tình huống như thế nào? Long Nhiên nắm chặt song quyền, trầm giọng nói, chẳng lẽ lại, còn có cái gì truyền cơ? Có khả năng, thuyết thư lão nhân như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói. Hoàng Vũ vốn chỉ là không có linh căn một người phàm tục. Lại bị một cái cao nhân nghịch thiên cải mệnh. Bước vào tu hành. Cái này cao nhân thủ đoạn, coi như là ta cũng xa xa không kịp. Lòng Nhiên kinh ngạc hỏi. Người nói là cái kia huyết sắc hồ điệp. Cái này đầu hồ điệp, năng ngăn cản được 7 vị thượng giới vu tộc sao? Ai, ta cũng không biết. Thuyết thư lão nhân lắc đầu. Trời xanh phía trên, 7 vị thượng giới vu tộc nhao nhao tế ra binh khí. Có rất nhiều bạch cốt pháp trượng. Có rất nhiều cốt đao cốt thương. Hình dạng khác nhau, nhưng từng cái binh khí đều bao quanh một đạo khí tức cường đại. Những binh khí này mới vừa vặn tế ra, chung quanh hư không đều không chịu nổi loại áp lực này, bắt đầu tan vỡ. 7 vị thượng giới vu tộc sắc mặt bất thiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cách đó không xa huyết sắc hồ điệp. Ngươi là ai? Phong trưởng lão híp hai mắt, âm u mà hỏi. Huyết điệp không đáp, không gian chung quanh hoảng hốt phía dưới. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, cái này đầu huyết điệp biến hóa nhanh chóng, trở thành một nữ tử, người mặc một bộ huyết sắc trường bào, tóc đen như thác nước, thần sắc đạm mạc, thanh lệ tuyệt tục, nhìn qua đạo này thân ảnh quen thuộc, Tô Tử Mặc tâm thần kích động, hốc mắt lại có chút ít đỏ lên. Thiên hoang đại lục ở bên trên vạn tộc sinh linh, cũng nhao nhao ngửa đầu, nhìn qua cái này huyết bào nữ tử, không biết như thế nào. Nữ tử này ngày thường cực đẹp, nhưng khoác cái này thân huyết sắc trường bào về sau, lại hình thành một loại đặc biệt khí chất, làm cho người xem qua khó quên. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này huyết bào nữ tử hai đầu lông mày cái chủng loại kia đạm mạc, cao ngạo. Tựa hồ không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Huyết bào nữ tử chẳng qua là vừa hiện thân. Nhân tộc chư hoàng, thiên hạ cường giả, đều theo bản năng cảm thấy thấp một đầu. Là nàng, Bắc vực biên cảnh, hầu tử đột nhiên nói một câu. Hầu ca, người nhận thức nàng, Linh Hổ, Thanh Thanh mấy cái huynh đệ nhao nhao ghé mắt. Tò mò hỏi, gặp qua một lần. Hầu tử mắt lộ ra nhớ lại, nói, bất quá, đó là rất nhiều năm trước, tại Thương Lang Sơn Mạch, nàng đột nhiên tìm tới ta, truyền cho ta một quyển sách tu hành công pháp, dừng lại một chút, hầu tử gãi gãi đầu, mê hoặc nói, ta ngã xuống hiện tại cũng không rõ, đây là vì cái gì, nữ tử này. Chắc hẳn chính là lại để cho công tử nhớ mãi không quên người đi. Tiểu hồ ly hơi hơi nghiêng đầu, vểnh lên màu hồng phấn bờ môi, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lòng Nhiên tâm thần chấn động, thất thanh nói, nguyên lai là nàng. Năm đó đúng là điệp nguyệt hàng lâm táng long cốc, cướp đi vô ưu hoa. Hôm nay huyết điệp huyễn hóa ra huyết bào nữ tử bộ dạng, Lòng Nhiên mới ý thức tới vị này chính là người nào. Là vị tiền bối kia. Thần hoàng đảo mạch ảnh chứng kiến huyết bào nữ tử, thần sắc kích động. Năm đó đúng là cái này huyết bào nữ tử hàng lâm thần hoàng đảo, cường thế vô cùng, ngang đầy hết thảy, lấy đi thần hoàng cốt. Theo ngày đó lên, mạch ảnh đã bị kia thuyết phục. Đại Chu Vương Thành, một vị đang mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử nhìn lên bầu trời. Ánh mắt phức tạp, có chút đắng chát, có chút thất lạc, nhẹ lẩm bẩm nói. Nguyên lai, là nàng sao? Trời xanh phía trên, Tô Tử Mặc nhìn qua huyết bào nữ tử bóng lưng, thần sắc kích động, rốt cuộc nhịn không được. Khẽ gọi một tiếng, Điệp, Điệp cô nương, là ngươi sao? Tự nhiên là ta. Huyết bào nữ tử xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc, dịu dàng cười cười. Tô Tử Mặc ngơ ngẩn, cái thanh âm này ghé vào lỗ tai hắn vô số lần vang lên, gương mặt này bàng cũng làm cho hắn hồn khiên mộng nhiễu. Đến nay Tô Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ tới hắn cùng với Điệp Nguyệt sẽ ở dưới tình hình như vậy gặp lại. Tô Tử Mặc trong lòng có vô số mà nói, đều muốn cùng Điệp Nguyệt thổ lộ hết. Hắn đều muốn đem hai người phân biệt đến nay, trên người hắn phát sinh sở hữu sự tình, toàn bộ đều giảng cho Điệp Nguyệt nghe. Nhưng cái này thiên ngôn vạn ngữ, đã đến bên miệng, lại trở nên có chút nói năng lộn xộn, gập ghềnh. Điệp cô nương, người như thế nào? Ta không nghĩ tới, người hỏi. Tô Tử Mặc thần sắc co quắp, giờ này khắc này, đã không có vũ hoàng khí phách cùng phong thái. Tựa như một cái ngượng ngùng thiếu niên. Điệp Nguyệt không nói lời nào, chẳng qua là cười mỉm nhìn qua Tô Tử Mặc. Điệp cô nương, cảm ơn ngươi để lại cho ta lễ vật. Trước hai kiện lễ vật, đối với ta trợ giúp rất lớn. Chẳng qua là, ta không biết thứ ba kiện lễ vật. Tô Tử Mặc trong đầu có chút hỗn loạn, cũng không biết từ đâu nói lên. Liền nghĩ đến đâu nói đến cái nào. Nhưng vào lúc này, Điệp Nguyệt mở miệng, đã cắt đứt Tô Tử Mặc. Thứ ba kiện lễ vật, chính là ta a cách chương.